Chương 2045, chim sẻ rình sau. Có thật nhiều thế lực, trên mặt đều là lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao, thực lực bọn hắn không bằng người Lăng Huyết Sắt cùng Đường Vũ Minh hai người, không ai nhường ai, đều là nhất định phải được. Hai người ở giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, đến sau cùng, ánh mắt hai người chạm nhau, tràn đầy đều là sát cơ rất nhanh, giá cả đã nhảy lên tới 39 vạn khối, không khí hiện trường vô cùng khẩn trương. Mà lúc này đây, Lăng Huyết Sắt bỗng nhiên hung hăng vỗ trước mặt cái ghế, đứng dậy, nghiêm nghị uống nói, 50 vạn nhanh huyền hoàng thạch đám người nghe xong, tất cả đều xôn xao. 50 vạn khối huyền hoàng thạch, đây cơ hồ đã là tương đương với mấy cái siêu phẩm gia tộc gia sản, liền xem như thị huyết phái có vạn năm tích lũy, tài lực cực kỳ hùng hậu, nhưng là muốn xuất ra cái này 50 vạn khối huyền hoàng thạch đến, chỉ sợ cũng cực kỳ gian nan. Đây thật là bỏ hết cả tiền vốn sau đó, Lăng Huyết Sắt bỗng nhiên mang trên đầu mũ trùm hai xuống, lộ ra đầu của hắn. Đám người xem xét, đều là phát ra một tiếng kinh hô, nguyên lai, đầu của hắn đã cực độ biến hình, lại nhọn lại trưởng lại hẹp, mà lại mặt ngoài da thịt biến thành một mảnh màu đen, bộ dáng như là xà lân. Ánh mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ hẹp trưởng, thậm chí miệng kia, đều biến thành giống như rắn độc, nói chuyện thơ ý điếm, lưỡi đầu ra bên ngoài phun, như là lưỡi rắn. Nay chỗ nào còn giống như là người đầu lâu phân minh tựa như là một cái rắn đầu hắn nhìn chằm chằm Đường Vũ Minh. Lạnh giọng nói ra, họ Đường, hôm nay nếu là ngươi còn dám tăng giá, như vậy, ta thị huyết phái cùng ngươi không chết không thôi mà Đường Vũ Minh mặt đối hắn uy hiếp, thì là căn bản cũng không có coi là gì, nhẹ giọng cười một tiếng, thật sao cái kia ta ngược lại muốn xem, các ngươi là thế nào cái không chết không thôi pháp nói, hắn giơ lên trong tay thẻ bài, mỉm cười nói đạo đến. 600.000 khối huyền hoàng thạch đám người tất cả đều xôn xao. Hắn vậy mà thoáng cái tăng thêm 10 vạn khối huyền hoàng thạch lao thiên ra, cái này Đường Vũ Minh quả thực là muốn điên rồi nha, hắn căn bản cũng không sợ đến tội thị huyết phái, lập tức thêm nhiều như vậy, rõ ràng đúng vậy muốn gây mất thị huyết phái hy vọng cái này bên dưới có trò hay để nhìn. 600.000 khối, thật sự là khủng bố a, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm, mà thị huyết phái bên kia phản ứng càng là mãnh liệt. Trong nháy mắt, trên người bọn họ khí thế liền trở nên cực kỳ thâm độc. Lăng Huyết Sắt không nói gì, chỉ là âm lãnh vô cùng điểm một cái đầu danh, sau đó ngồi xuống, không nói một lời, cũng không có ra lại giá 600.000 khối huyền hoàng thạch, lần thứ nhất 600.000 khối huyền hoàng thạch, lần thứ hai 600.000 khối huyền hoàng thạch, lần thứ ba sau đó, giả nam tinh mỉm cười, trong tay chủ y gọ dưới, cao thanh tuyên bố nói, cổ Phật Cà Sa, hiện tại thuộc về sa mạc Bu Y Gai gia tộc. Nhưng là sa mạc kinh cức gia tộc người lại là không có chút nào cao hứng. Bọn hắn biết nói, hiện tại bất quá là bắt đầu mà thôi. Sa mạc kinh cức gia tộc người, đem 600.000 huyền hoàng thạch xuất ra về sau, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp rời đi, mà thị huyết phái thì là theo thật sát. Trần Phong đứng dậy, cũng muốn đuổi theo. Mà lúc này đây, Đao Thúc đống nhiên mỉm cười, nhìn về phía Trần Phong, nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi là nhất định đối với cái này nhất định phải được, đúng không? Trần Phong trịnh trọng điểm đầu, không sai. Cái này cổ Phật Cà Sa, ta nhất định phải cờ ơ mở tới. Tốt, người lao nô kia liền trợ tiểu thiếu gia một chút sức lực. Đao Thúc cười nói, tiểu thiếu gia, ngươi không cần xuất ruột. Trần Phong ngây ngẩn cả người, vì sao cũng đừng hỏi vì cái gì. Đến lúc đó nhìn ngươi Đao Thúc thủ đoạn là được mấy người bọn họ không nhanh không chậm đi ra thần lưng sân đấu giá lớn. Lúc này, tham gia cái này bán đấu giá mặt khác những người kia thì là đã nhao nhao tán đi. Về phần thị huyết phái cùng sa mạc Bu Y Gai gia tộc, càng là đã đi được không thấy tăm hơi. Muốn đến, sa mạc Bu Y Gai gia tộc biết đạo chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu, cho nên bọn hắn nhanh chóng rời đi. Thị huyết phái hẳn là đuổi theo. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mình cùng hai phe này so sánh, thực lực vẫn là kém nhiều lắm, nếu là mình đuổi theo, chỉ sợ cũng căn bản đuổi không kịp. Trông thấy Trần Phong thần sắc, Đao Thúc cười nói, tiểu thiếu gia, ta đã nói, liền từ có biện pháp. Hắn mang theo Trần Phong hai người không nhanh không chậm, hoảng hoảng du du đã xuất thần ưng cổ thành, sau đó một đường hướng về phía bắc mà đi. Bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, cũng chính là người bình thường đi đường tốc độ mà thôi, mà không đi lên phía trước ra mấy chục dặm, Đao Thúc thì là đến đại địa phía trên, hơi dùng lực, liền là có thể đem hai chân của mình chìm vào đại địa chi trung, hãm sâu xuống dưới đến mấy mét. Sau đó, hắn chính là đứng tại chỗ, ngây ngốc một thời gian uống cạn chung trà, tựa hồ lại cảm giác cái gì. Sau đó, lập tức co cẳng liền đi, chỉ huy Trần Phong hướng về phương hướng mới đi đến. Trong lúc đó, hắn đổi mấy cái phương hướng, mỗi một lần, hắn đều là đang điều chỉnh cùng với chính mình truy kích phương vị. Mặc dù chỉ là nhỏ bé điều chỉnh, nói thí dụ như tổng thể vẫn là hướng Bắc, nhưng là tại cái này trong sa mạc, có đôi khi một số nhỏ bé phương hướng sai lầm, liền sẽ dẫn đến cách mục đích cuối cùng hơn mấy ngàn vạn lý. Cái này một truy, đúng vậy trọn vẹn thời gian một ngày. Mà đuổi tới đệ nhị ngày trạng vạng tối thơ y điếm, Trần Phong QNZ trên mặt đất phát hiện tung tích. Hắn chính là phát hiện một vệt máu, nơi này đã rời xa thần ưng cổ thành, chính là một mảnh cực kỳ hoang vu địa vực, mảy may người ở đều nhìn không thấy, chỉ có mảng lớn tử vong rừng gai. Nơi này, lại có một vệt máu. Trần Phong bước nhanh đi đến vết máu kia trước đó, đưa tay nắn bước, đặt ở cái mũi phía dưới người người, sau đó ngạc nhiên hô nói, vết máu này, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cái canh giờ. Nói cách khác, nhiều nhất hai canh giờ trước đó, nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Sau đó, lại là hướng phía trước. Trần Phong tìm một dưới, liền tìm được càng nhiều vết máu. Hiển nhiên ở chỗ này, chiến đấu người không chỉ một bất quá, Trần Phong cũng không có tìm được thi thể. Hiển nhiên hai chi thế lực cũng không có người tử vong. Đương nhiên QNZ có thể là đồng bạn bả thi thể người chết mang đi. Trần Phong nhớ lại một bên dưới cái này hai chi thế lực. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, nhân số cộng lại hẳn là 17 người, một cái 8 người một cái 9 người, thực lực hẳn là tương đương nếu không phải đao thuốc. Trần Phong biết nói, mình tuyệt đối truy không tới nơi này, tuyệt đối sẽ mất dấu. Hắn nhịn không được hiếu kỳ ma hoi, đao thuốc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha, ngươi làm sao có thể cảm giác được bọn hắn tiến lên phương vị đâu. Đao thuốc mỉm cười, nói ra, ngươi xem ta hình thể, khác hẳn với thường nhân. Trần Phong gật đầu nói, ta ngay từ đầu cho là ngươi có được cự người huyết mạch. Không trách ngươi nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người sẽ như vậy nghĩ, xem xét hình thể to lớn biến đến dị, liền cho rằng là cự người huyết mạch, kỳ thực cũng không phải là như thế. Đao thúc thở dài nói, bởi vì, có một chủng tộc, mấy hồ đã bị đám người bọn họ cho quên lãng. Ta có không phải cự người huyết mạch, mà là cắt dân huyết mạch. Cái gì cắt dân? Trần Phong không khỏi nhíu mày đầu. Lúc trước hắn cây bản chưa nghe nói qua cái từ này.